ai bảo hắn tu tiên. Chương 624, Nguyên Anh kỳ biến hóa. Bay hướng đại hạ trên đường, đám người nghỉ ngơi, Lục Dương rốt cục nhín chút thời gian cảm ngộ Nguyên Anh kỳ ảo diệu. Từ tại thiên đàng trên đột phá Nguyên Anh kỳ về sau, sự tình liền liên tiếp không ngừng, căn bản không có thời gian hảo hảo nghiên cứu. Không gian chi lực. Lục Dương trương tay, lòng bàn tay không gian có chút thay đổi, không gian xé rách, kéo duỗi, biến hình, tạo thành cùng loại vòng xoáy hình dạng. Nguyên Anh kỳ đặc thù một trong, sơ bộ nắm giữ không gian chi lực. Những trữ vật là điển hình nhất không gian loại hình pháp bảo, muốn luyện chế những trữ vật, nhập môn tu vi chính là Nguyên Anh kỳ, nếu muốn nắm giữ không gian càng lớn, liền cần hóa thần kỳ, hợp thể kỳ đại nhân vật xuất thủ. Tỷ như vấn đạo tông thân phận ngọc bài, là đặc thù loại hình những trữ vật, đều là ngũ trưởng lão luyện chế. Tại đại sư tỷ cho thanh phong kiếm trước đó, Lục Dương trên thân sang quý nhất pháp bảo chính là thân phận ngọc bài. Hắn có thể cảm nhận được tốc độ của mình, lực lượng, linh mẫn, thần thức các loại đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi cái gọi là đại hạ đệ nhất thiên kiêu Lục Dương, cùng hắn so ra chỉ thường thôi. Lục Dương còn phát hiện tinh thần không gian làm lớn ra gấp 10 có thừa, có thể so với sân bóng, đây là hóa thần kỳ mới có tinh thần cường độ. Hắn nếu là nguyện ý, bằng vào thần thức công kích liền có thể nghiền ép hết thảy Nguyên Anh kỳ, nhẹ thì mê muội, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Lục Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tỉ mỉ ngưng thần, nhẹ giọng quát, linh hồn xuất khiếu. Hắn không thừa một bộ nhục thân, linh hồn nhô ra bên ngoài cơ thể, cảm nhận được một cổ gió mát, đây là tràn ngập thế gian âm phong, chỉ có linh hồn có thể cảm nhận được, đối căn cơ bất ổn linh hồn là tai ách, đối với Lục Dương linh hồn mà nói, âm phong bất quá là có một chút ý lạnh gió, không có uy hiếp. Linh hồn xuất khiếu trạng thái, cảm giác của hắn năng lực còn phải lại tăng lên một cái cấp bậc. Linh hồn xuất khiếu là Nguyên Anh kỳ một cái khác đặc thù, chỉ bất quá Lục Dương tại trúc cơ kỳ lúc liền có thể làm được linh hồn xuất khiếu. Khi thời điểm hắn giết hết hổ yêu, từ hổ yêu trong tay đạt được xua đuổi quỷ bộc chi thuật, tu luyện pháp thuật này về sau, có thể đem tự thân linh hồn làm quỷ bộc thúc đẩy, đạt tới linh hồn xuất khiếu hiệu quả. Chỉ bất quá kia thời điểm linh hồn của hắn quá yếu ớt, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ làm linh hồn thụ thương, nghiêm trọng sẽ còn tổn thương căn cơ, Lục Dương lúc này mới một mực không có thi triển qua một chiêu này. Cho nên tu sĩ muốn đoạt xá, có hai cái điều kiện tất yếu, một là tu vi thấp nhất muốn đạt tới Nguyên Anh kỳ, hai là muốn tuân thủ đoạt xá pháp, trải qua quá trình phê duyệt mới có thể đoạt xá. Đều nói linh hồn xuất khiếu có thể thần du vạn dặm, hướng thương hải mà mộ thương ngô, vừa vặn thử một chút. Lục Dương hưng phấn cười nói, linh hồn hoàn toàn rời khỏi thân thể, thi triển toàn lực lao về phía trước, nhìn xem có thể bay nhiều khối. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem nhục thân ngồi đang ngồi xếp bằng tại đám mây, cách mình càng ngày càng xa. Tường Vân là Khương Liên Y tại điều khiển, tốc độ nhanh lạ thường, căn bản cũng không phải là Lục Dương linh hồn xuất khiếu tốc độ phi hành có thể sánh được. Uy, chờ ta một chút. Lục Dương linh hồn vội vàng hô to. Ngươi cái này tiểu tử. Đại trưởng lão phát giác Lục Dương dị dạng, cười mắng một tiếng đem Lục Dương linh hồn kéo trở về. Lục Dương ngượng ngùng sờ cái ót cười ngây ngô, tiếp tục quan sát biến hóa của mình. Nội thị bản thân, tại vùng đan điền phát hiện trắng trắng mập mập Nguyên Anh, còn có ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui Bất Hủ tiên tử, nước mắt đều đi ra. Ha ha ha ha, Liên Y Giá Vân thời điểm còn dám linh hồn ly thể, cũng không sợ đem ngươi vứt xuống. Lục Dương mặt đen lên, không muốn bị Bất Hủ tiên tử trò cười, tiên tử ngươi tại đan điền làm cái gì? Lời nói này, bản tiên tử ở đâu ngươi quản được sao? Bất Hủ tiên tử chống nạnh, Lục Dương thân thể chi lớn, nàng nơi nào đi không được. Đừng nói cái này, ngươi xem một chút ngươi Nguyên Anh, có phải hay không có điểm giống ta? Lục Dương liếc mắt, cảm thấy tiên tử lại tại nói bậy, cái này sao có thể, ta Nguyên Anh tự nhiên là cùng ta đồng dạng. Ngoạ tào, làm sao thật có chút giống ngươi? Nguyên Anh trắng trắng mập mập, đáng yêu đến cực điểm, lông mi rất giống Bất Hủ tiên tử. Đây là cái gì tình huống? Ngươi quên, bản tiên làm đại diện tông chủ thời điểm, ngươi giúp bản tiên xử lý tông môn sự vụ, bản tiên giúp ngươi tu luyện. Nói một cách khác, ngươi kim đan kỳ tu vi, có một phần là bản tiên thay ngươi tu luyện ra được. Nguyên Anh cùng bản tiên có một hai phần tương tự không thể bình thường hơn được. Lục Dương, chấm chấm. Sớm biết rõ dạng này ta nói cái gì cũng không thể để ngươi thay ta tu luyện, chính ngươi xử lý tông môn sự vụ đi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cái này Nguyên Anh có tác dụng gì? Lục Dương nghe nói Nguyên Anh kỳ ảo diệu vô tận, không gian chi lực, linh hồn xuất khiếu không cần nhiều lời, mấu chốt nhất vẫn là nhìn Nguyên Anh. Kim đan phẩm chất, cùng kim đan kỳ phương pháp tu luyện, đem trực tiếp quyết định Nguyên Anh mạnh yếu. Cân nhắc đến có bất hủ tiên tử cái này tu luyện tiền bối tại, trực tiếp hỏi tương đối dễ dàng. Nói tới cái đề tài này, bất hủ tiên tử cười hắc hắc, rất là đắc ý. Cái này Nguyên Anh chính là vô địch đang vỡ vụn mà được, vô địch đang một thân tinh hoa tụ ở đây anh. Cho nên ngươi Nguyên Anh cùng đồng dạng Nguyên Anh khác nhau rất lớn, cái khác Nguyên Anh kỳ là đem Nguyên Anh tế ra, điều khiển Nguyên Anh chiến đấu. Từ trên lý luận giảng, ngươi Nguyên Anh kỳ là đem Nguyên Anh tế ra, chính Nguyên Anh liền có thể chiến đấu. Như thế trí năng. Lục Dương giật nảy mình, cái này tương đương với có hai cái chính mình, thi triển một phân thân thời điểm, cũng không tiếp tục cần phân ra tinh lực điều khiển một phân thân, đồng thời tiến hành hai trận chiến đấu. Đây là danh phù kỳ thực chiến lực gấp bội A. Không uổng công ta tại Kim Đan kỳ nhọc lòng bảo trì 100% tỷ số thắng. Cho nên bản tiên cho loại này Nguyên Anh một cái tên, gọi vô địch anh. Có thể thay cái danh tự sao? Không thể. Bất hủ tiên tử thái độ kiên quyết. Tốt A. Vô địch anh cường đại về cường đại, nhưng muốn cho vô địch đang thay ngươi chiến đấu là có điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên quyết? Chính là ngươi cần chiến thắng ngươi Nguyên Anh. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi. Bất quá cân nhắc đến chính mình tuyệt thế chiến lực, chiến thắng chính mình Nguyên Anh không khó lắm. Muốn thử một chút sao? Bất hủ tiên tử đề nghị. Thử một chút. Bất hủ tiên tử đem Lục Biến Dương linh hồn cùng Nguyên Anh kéo đến tinh thần không gian, chỉ huy Lục Dương, ngươi cẩn thận cảm giác một cái, ngươi cùng ngươi Nguyên Anh giống như là có một cây nhìn không thấy sợi dây gắn kết tiếp. Là có loại cảm giác này. Chặt đứt đường này. Ngươi muốn phát huy tưởng tượng thật sự có đường này, đồng thời trong tay ngươi có một thanh cái kéo, có thể cắt đoạn đường này. Lục Dương y theo bất hủ tiên tử chỉ thị, từng bước đi làm, cắt ra cùng Nguyên Anh liên hệ. Gãy mất liên hệ một khắc này, Nguyên Anh mở hai mắt ra, bỗng nhiên phóng tới Lục Dương. Tốc độ thật nhanh. Lục Dương sợ hãi thán phục, bất quá còn không phải là đối thủ của ta. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Dương nằm trên mặt đất, bị Nguyên Anh nhấn trên mặt đất chù y, hắn thoi thóp nhìn qua bất hủ tiên tử. Tiên tử, cái này Nguyên Anh làm sao mạnh như vậy? Bất hủ tiên tử gật gật đầu, nói đương nhiên. Ta không phải đã nói rồi sao, đây là vô địch anh A, liền ngươi cũng có thể đánh thắng, như thế mà còn không gọi là vô địch. Lục Dương cảm thấy bất hủ tiên tử nói rất có lý, tỉ mỉ nghĩ lại, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Bất hủ tiên tử tiếp tục cho Lục Dương giải thích vô địch anh nguyên lý, vô địch anh là ngươi một bộ phận, ngươi biết chiêu thức nó đều biết, ngươi sẽ không chiêu thức nó cũng sẽ không. Vô địch anh sẽ không suy nghĩ, sẽ chỉ bằng vào bản năng làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngươi cùng nó khác nhau ở chỗ nó có thể tại thời cơ thích hợp nhất, thi triển thích hợp nhất chiêu thức, dùng thích hợp nhất lực lượng, mà ngươi tại những phương diện này đều cùng nó có chỗ chênh lệch. Nói một cách khác, vô địch anh chính là của ngươi trạng thái mạnh nhất. Muốn chiến thắng vô địch anh, ngươi nhất định phải đột phá cực hạn, ở mọi phương diện đều siêu việt ngươi Nguyên Anh. Tiên tử ngươi đừng nói trước cái này, có thể trước đừng để Nguyên Anh đánh ta sao? Lục Dương chính nhất bên cạnh bị Nguyên Anh đánh, một bên nghe bất hủ tiên tử giảng bài, thực sự gánh không được. Phát huy ngươi sức tưởng tượng, đem vừa rồi gãy mất cây kia sợi dây gắn kết nhận là được. Lục Dương chỉ có thể một bên bị đánh, một bên nhắm mắt lại, tưởng tượng cây kia tuyến một lần nữa kết nối, thành lập cùng vô địch anh liên hệ, vô địch anh lúc này mới dừng tay, tiến vào trạng thái ngủ say. Lục Dương chính nhìn xem Nguyên Anh, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là tại tinh thần không gian, chỉ sợ sớm đã bị Nguyên Anh đánh mặt mũi bầm dập, trọng thương không dậy nổi. Cho nên khác Nguyên Anh kỳ có thể khống chế Nguyên Anh chiến đấu, ta tại đánh không lại vô địch anh trước đó, cũng chỉ có thể chính mình chiến đấu. Cũng không thể nói như vậy, ta lại hỏi ngươi, Nguyên Anh định nghĩa là cái gì? Lục Dương nghĩ nghĩ nói ra, sinh tại đan điền, dáng như anh hài, từ thanh trọc nhị khí tạo thành, có được cường đại lực lượng, có đoạt xá người khác chi năng đồ vật. Dựa theo cái này định nghĩa, làm bản tiên tại ngươi đan điền thời điểm, bản tiên chính là của ngươi Nguyên Anh. Nói một cách khác, ngươi là song Nguyên Anh. Bản tiên nếu là tâm tình tốt, có thể giúp ngươi xuất chiến. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ta cảm ơn ngươi hảo ý, ngài lão nhân gia vẫn là tại tinh thần không gian bên trong yên ổn nằm đừng làm loạn thêm. cho nên cái này vô địch anh hiện tại liền một chút tác dụng đều không có. Cũng không phải, đánh không lại về đánh không lại, dù sao vô địch anh cùng ngươi là một thể, ngươi nếu là chết nó cũng không còn tồn tại, ngươi nếu là gặp đánh không lại địch nhân. Lục Dương vui mừng, vô địch anh sẽ ra tay giúp ta giải quyết. Nó sẽ thoát ly thân thể của ngươi, mau trốn chạy. Lục Dương thống khổ xoa mi không tâm, sau đó phát hiện đây là linh hồn thể, vào mi tâm vô dụng. Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương tại dốc lòng nghiên cứu Nguyên Anh kỳ biến hóa, phi thường hâm mộ, trông mà thèm lợi hại. Phượng Tổ là Lục Dương tìm tới, Ngọn Gió là Lục Dương ra, Nguyên Anh là Lục Dương kết, hợp lấy hắn tại yêu vực toàn bộ hành trình làm khán giả. Lục Dương mở mắt, nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu tức giận bất bình biểu lộ, một chút liền đoán được Mạnh Cảnh Chu ý nghĩ, hảo tâm trấn an nói, ngươi phải nghĩ thoáng điểm, ta trở thành Nguyên Anh kỳ, kia mạnh nhất Kim Đan kỳ xưng hào liền rơi xuống trên đầu ngươi, nghĩ như vậy trong lòng có phải hay không dễ chịu nhiều. Mạnh Cảnh Chu theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Cút đi, coi như ngươi Kim Đan kỳ thời điểm ta như thường có thể đánh thắng ngươi. Lục Dương lắc đầu, ta không tin, trừ khi hai ta hiện tại đánh một trận, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi là mạnh nhất Kim Đan kỳ. Ngươi mặc đâu? Hai người cãi nhau, rốt cục đi vào đại hạ biên cảnh. Muốn đi vào đại hạ biên cảnh, cần nghiệm minh thân phận, qua kiểm an phòng ngừa mang theo không phù hợp quy định vật phẩm, tỉ như tại đại hạ thành lập mới bắt đầu, các hạng chế độ không hoàn thiện, một vị nào đó tu sĩ từ Đông Hải trộm đại lượng nước biển. Cho nên Khương Liên Y quả quyết lựa chọn trộm Việt quốc biên cảnh. Thân phận nàng quá mẫn cảm, một khi tại biên cảnh bại lộ, không cần nhiều lời nàng cũng có thể nghĩ đến này sẽ là cỡ nào rối bời tràn diện, sợ là cả tòa thành đều không được an bình, các lộ nhân mã chạy tới nhìn nàng, cùng nhìn trân quý động vật, rất chán ghét. Mà lại thân phận của nàng là thiên đình tứ ngự một trong, cùng Vấn Đạo Tông bọn người xuất hiện, Vấn Đạo Tông đám người thân phận liền bại lộ. Lén qua về sau, Khương Liên Y lại siêu tốc chạy, thuận lợi đến Vấn Đạo Tông. Còn không tệ địa phương. Khương Liên Y lời bình, Vấn Đạo Tông địa vực bao la, còn có độ kiếp cấp bậc hộ tông đại trận thủ hộ, linh lực dị thường dồi dào, nhìn cùng Phượng tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Có năm vị trưởng lão đảm bảo, Hà Linh không có kiểm tra Khương Liên Y thân phận liền để nàng tiến vào. Tiến vào trong tông môn, Khương Liên Y mới thiết thiết thực thực cảm thấy kinh ngạc. Thiên tài như mây, hoàn toàn không phải Phượng tộc có thể sánh được. Thượng cổ đều là lấy người thân là mối quan hệ thành lập bộ lạc quần thể, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều là như thế, tông môn là thượng cổ thời đại kết thúc về sau sản phẩm, Khương Liên Y cũng chưa gặp qua tông môn. Trước đây nàng nghe Lục Dương giới thiệu thời điểm còn không có quá để ý, lúc này thấy một lần mới biết mình đánh giá thấp tông môn cái này một khái niệm. Yêu tộc vì sao tôn trọng thuần huyết, cuối cùng là thuần huyết đại biểu cho cường đại, mỗi cái chủng tộc đều tận tâm tận lực bồi dưỡng thuần huyết yêu tộc, phát huy bọn hắn trong huyết mạch tiềm lực. Tông môn bên này đây, bọn hắn chú ý không phải huyết mạch, mà là thiên phú, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ai cũng có sở trường riêng, rõ ràng so yêu tộc phương thức muốn trước tiến hơn nhiều. Tiểu đái đoán chừng vẫn chờ chúng ta mang về yêu quốc thành lập tình báo, tiểu lục, tiểu mạnh, yêu quốc sự tình các ngươi càng hiểu hơn, các ngươi đi nói với tiểu đái đi. Tiến vào tông môn về sau, năm vị trưởng lão tràn đầy phấn khởi tìm kiếm mặt khác ba vị trưởng lão, khoe khoang tại yêu vực kiến thức. Để bọn hắn lần này không đi, thiệt thòi lớn. Các loại Lục Dương lấy lại tinh thần, tại chỗ chỉ còn lại hắn, Tam Sư Tỷ, Mạnh Cảnh Chu còn có Khương Liên Y. Tam Sư Tỷ ngươi mang theo Liên Y tiền bối đi Thiên Môn Phong ngồi một chút. Được. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tiến vào nhiệm vụ đại điện, xe nhẹ đường quen tìm tới Đái Sư Huynh làm việc gian phòng. Hai người thường xuyên là giúp đỡ Chính Nghĩa làm ra trắc tuyệt cống hiến, Đái Bất Phàm đối với hai người phẩm hạnh khen không dứt miệng, đặt cách bọn hắn không cần thông báo, có chuyện trực tiếp tìm hắn liền tốt. Cạch cạch cạch, Lục Dương lễ phép gõ cửa. Vào đi. Trong phòng truyền đến Đái Bất Phàm thanh âm. Đái Bất Phàm tâm tình không tệ, gần nhất ma đạo hoạt động giảm bớt, hắn nhẹ nhõm rất nhiều, ngồi trên ghế khẽ hát. Sau đó liền thấy đi vào là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. A, là hai người các ngươi a, có hơn nửa năm không gặp đi, nghe nói Cam Điềm sư muội mời các ngươi hai người đi yêu vực, tính toán thời gian, vừa vặn gặp phải yêu quốc lập quốc khánh điển, các ngươi là tham quan xong khánh điển mới trở về. Tốc độ rất nhanh a. Hắn đang chờ đại trưởng lão từ yêu vực trở về tình báo, không nghĩ tới đại trưởng lão không tới, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu về tới trước, đoán chừng là sư phụ bọn người lười biếng, để hai cái này tiểu tử cho mình hồi báo. Vâng, hai người chúng ta đi theo tam sư tỷ tại yêu vực học tập rất nhiều đồ vật, cũng có một chút thu hoạch, đại trưởng lão mới vừa rồi còn nói để chúng ta cho sư huynh nói một cái yêu vực phát sinh sự tình. Đái Bất Phàm ha ha cười hai tiếng, không có quá để ở trong lòng, thuận miệng hỏi, vậy liền nói một chút, đều tại yêu vực nhìn thấy cái gì, gặp qua trong truyền thuyết thượng cổ đế gian Chu Thiên Chí Tôn rồi. Thấy qua. Thế nào, có phải hay không nhìn rất uy phong? Lục Dương chi tiết bàn giao, là như vậy, ta tỉnh lại phượng tộc cổ tổ Khương Liên Y, còn đem nàng đặt vào đến Thiên Đình Giáo, ta cùng Liên Y tiền bối đi tham quan khai quốc đại điển, Liên Y tiền bối còn thuận tiện giáo huấn một trận Chu Thiên tiền bối, tiến hành một trận bán tiên đại chiến. Đồng thời còn có 6 vị độ kiếp kỳ yêu hoàng cũng tham chiến. Đái Bất Phàm nghe nói, yên lặng đứng dậy, tránh ra vị trí, bày ra một cái tư thế xin mời. Đến, Lục sư đệ, về sau ngươi chính là nhiệm vụ đại điện điện chủ. Còn có ngươi, Mạnh sư đệ, không, Mạnh phó điện chủ, cái này nhiệm vụ đại điện liền giao cho các ngươi hai người phụ trách. Đái Bất Phàm cảm thấy mình cùng không lên thời đại biến hóa, đến về hưu tuổi rồi, là thời điểm thối vị nhượng chức, để người có tài tiến lên. Hai năm trước hắn còn không có nhận biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thời điểm, cảm thấy mình niên kỷ nhẹ nhàng chính là đường đường hợp thể sơ kỳ, tiền đồ quang minh. Hắn phụ trách nhiệm vụ đại điện trong lúc đó, có thể từ các loại mảnh tiểu vi diệu sự tình bên trong suy luận ra muốn tình báo, có thể từ rắc rối chuyện phức tạp bên trong cẩn thận thăm dò, trở lại như cũ chân tướng, ban bố nhiệm vụ đã có thể trừng ác dương thiện, còn có thể đưa đến rèn luyện sư đệ sư muội tác dụng. Nói là vấn đạo tông trụ cột vững vàng đều không đủ. Hiện tại hắn cảm thấy mình tính là cái gì chứ trụ cột vững vàng, hoàn toàn che không được hai người này sự tình. Hai người lần thứ nhất đi ra ngoài gia nhập Bất Hủ Giáo, sau đó Bất Hủ Giáo hủy diệt. Lần thứ hai đi ra ngoài phát hiện Lý Hạo Nhiên sư đệ là cửu u giáo tiền nhiệm giáo chủ chuyển thế. Lần thứ ba đi ra ngoài biên tạo Thiên Đình Giáo, cùng cửu u giáo đạt thành chiều sâu hợp tác. Lần thứ tư đi ra ngoài tham gia Thanh Châu Thịnh Điển, gặp được một tên độ kiếp kỳ đại ngu tu sĩ, dẫn tới đại sư tỷ xuất thủ. Lần thứ năm đi ra ngoài tại Hán Thủy Thành gặp được ba tên độ kiếp kỳ đại ngu tu sĩ, cái này ba người cũng đều bị bắt trở về. Đến các ngươi lần thứ sáu đi ra ngoài, trực tiếp đem trong truyền thuyết phượng tộc cổ tổ phục sinh, đại náo yêu quốc khai quốc đại điển. Ta rõ ràng nghe nói hai ngươi là giúp Cam Điềm sư muội đi thi cổ, làm sao thi lấy liền đem phượng tộc cổ tổ móc ra rồi. Lần sau đi ra ngoài hai ngươi có thể làm gì ta cũng không dám tưởng tượng. Trong truyền thuyết thượng cổ bán tiên A, hai ngươi ra cửa công phu, sửng sốt để người ta sống lại, còn đã dẫn phát bán tiên chi chiến. Sáu vị độ kiếp kỳ, hai vị bán tiên chiến đấu, Đái Bất Phàm đời này đều chưa thấy qua như thế quy cách chiến đấu, hai ngươi ngược lại tốt, không ít thấy đến, vẫn là dẫn phát trận chiến đấu này nguyên nhân chính. Không không không, làm như vậy không được không được. Lục Dương liên tục khoát tay, cự tuyệt Đái Bất Phàm đề nghị. Ngồi xuống đi, sư phụ bên kia ta đi nói với hắn, hắn khẳng định đồng ý. Không được không được, thân phận ta thấp, tu vi khó coi, không cách nào có thể làm chức trách lớn a. Mạnh Cảnh Chu cũng ở một bên giúp Lục Dương nói chuyện, đúng vậy a, hắn cũng không thể làm nhiệm vụ đại điện điện chủ, hắn là Thiên Đình Giáo thiếu giáo chủ, Liên Y tiền bối sư huynh, Liên Y tiền bối ngay tại bản tông, nàng lão nhân gia nếu là biết rõ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Đái Bất Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Các ngươi tại yêu vực đến cùng làm cái gì? Hai tay của hắn ấn xuống Lục Dương bả vai, cứ thế mà đem hắn nhấn tại chỗ ngồi bên trên. Đái sư huynh chất đầy tiếu dung, thái độ thân thiết, ngữ khí ôn nhu, tự thân vì Lục Dương bưng trà rót nước. Đến, Lục Điện Chủ, nói một chút ngài tại yêu vực trải qua đi. Hai người ngươi một câu hỏi một câu bổ sung tại yêu vực trải qua, đương nhiên, là biến mất Bất Hủ Tiên Tử tồn tại, nói đúng là Lục Dương vận khí tốt, trùng hợp thông quan tạo hóa cổ cảnh, tỉnh lại Khương Liên Y. Đái Bất Phàm thống khổ gõ trán, hai người trải qua tại ly kỳ. Nói cách khác, yêu quốc từ trên bản chất giảng, đã thuộc về Thiên Đình Giáo tài sản rồi. Hiểu như vậy cũng không sai. Đái sư huynh, không có chuyện hai mới chúng ta liền đi trước. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc nói, thừa dịp Đái sư huynh gõ trán công phu, cùng Mạnh Cảnh Chu vội vàng ly khai nhiệm vụ đại điện. Mà Đái sư huynh còn không có từ tình báo xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Hai người tại nhiệm vụ đại điện cửa ra vào tách ra, trở lại riêng phần mình ngọn núi. Lần này trở về, Mạnh Cảnh Chu liền chuẩn bị đột phá Nguyên Anh kỳ. Trở lại động phủ của mình, nhìn thấy lão Mã ngay tại động phủ cửa ra vào một ngụm lại một ngụm gặm cỏ, nhàn nhã tự đắc. Lão Mã, ta từ yêu vực trở về, ngươi lần này không đi là thật tiếc nuối, yêu vực chi hành có đại thu hoạch a. Cũng mặc kệ lão Mã muốn nghe hay không, Mạnh Cảnh Chu trực tiếp đem nửa năm này yêu vực trải qua nói cho lão Mã. Lão Mã nghe xong vạn phần hối hận, chỉ hận chính mình nhát gan sợ phiền phức, không có thấy tận mắt đến bán tiên chi chiến. Sớm biết rõ có phượng tộc cổ tổ chỗ dựa, nó còn sợ cái gì kình, quét ngang yêu vực tốt a. Không thể còn như vậy, lần sau nhất định phải đi theo cái này tiểu tử đi ra ngoài từng trải. Cũng không biết rõ Liên Y tiền bối nhìn thấy đại sư tỷ không có. Lục Dương hơi có lo lắng. Lục Dương lên núi, xe nhẹ đường quen đi vào đỉnh núi, tại chỗ đỉnh núi chỉ thấy được lo lắng tam sư tỷ, cũng không nhìn thấy đại sư tỷ cùng Khương Liên Y thân ảnh. Tam sư tỷ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, hai tay giao nhau cùng một chỗ, ngón tay cái lẫn nhau xoay quanh, co quắp bất an, hai đầu lông mày đều là lo lắng. Tam sư tỷ, đại sư tỷ cùng Liên Y tiền bối đâu? Là tiểu sư đệ a, vừa rồi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Liên Y tiền bối vừa thấy được đại sư tỷ liền đưa ra muốn thử một chút đại sư tỷ thân thủ, đại sư tỷ vui vẻ đồng ý. Hai người cân nhắc đến giao thủ động tĩnh quá lớn, liền tiến về đại sư tỷ mở dị không gian chiến đấu, ta liền một mực tại nơi này chờ. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, Liên Y tiền bối ngươi là thật đầu sắt a, đi lên liền khiêu chiến đại sư tỷ. Tam sư tỷ ngươi là lo lắng đại sư tỷ sẽ bị thua sao? Tam sư tỷ thở dài, ra hiệu Lục Dương cũng ngồi xuống, nói ra chính mình lo lắng, ta là lo lắng Liên Y tiền bối vừa mới xuất thế liền bị đánh đạo tâm sụp đổ. Trước kia đại sư tỷ xuất thủ không nặng không nhẹ, chỉ là ta biết đến, liền có mấy vị lão tiền bối bị đại sư tỷ đánh đạo tâm sụp đổ, hao tốn mấy trăm năm thời gian mới một lần nữa nhặt lên đạo tâm. Bọn hắn là thế nào nhặt lên? Lục Dương hiếu kỳ, hắn lần đầu nghe nói đạo tâm còn có thể khép lại, chính là giá quá lớn, thế mà cần mấy trăm năm thời gian. Chính là áp chế cảnh giới, ngụy trang thành tiểu bối, tại tiểu bối bên trong diễu võ dương oai, thường gặp là trước mặt người trào phúng, nói cái gì cảnh giới thấp, thiên phú chênh lệch, đời này vô vọng loại hình, sau đó bọn hắn liền phấn khởi phản kháng, mở ra một bộ phận thực lực, đánh trả đối phương. Bọn hắn từ luyện khí kỳ bắt đầu, trước gia nhập tiểu tông môn, chờ cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ, tiểu tông môn hạn chế bọn hắn phát triển, bọn hắn liền gia nhập bên trong tông môn tu luyện, sau đó kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Trong lúc tu luyện không ngừng lặp lại ta trước đó nói quá trình. Khoan hãy nói, loại phương pháp này rất có tác dụng, còn có mấy vị lão tiền bối tại loại này trong quá trình làm quen hồng nhan tri kỷ, sau đó trâu già gặm cỏ non, vui kết liền cành, nặng gọi thứ hai xuân, tâm tính đều so trước kia trẻ, càng có tại tình yêu lực lượng gia trì dưới, thực lực nâng cao một bước. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy lão tiền bối nhóm hao tốn mấy trăm năm tiến hành trang bức đánh mặt đúng không? Hai người nói chuyện công phu, đỉnh đầu không gian một trận vặn vẹo, hình người Thái Khương Liên Y từ trên cao ngã xuống, đập xuống đất, dâng lên một mảnh bụi mù. Lục Dương cùng tam sư tỷ vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Chỉ gặp Khương Liên Y khí tức đoạn tuyệt, sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn không có, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Liên Y tiền bối, ngươi không sao chứ? Nghe được Lục Dương quan tâm, Khương Liên Y lại lần nữa phục sinh, bỗng nhiên ngồi xuống, lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, nghĩ không ra hậu thế lại có như thế cường đại hậu bối. May mắn ta tại lạc bại trước đó chủ động tự sát, bỏ dở chiến đấu, xem như miễn cưỡng cùng nàng chiến cái ngang tay. Khương Liên Y hồi ức mới chiến đấu, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, vạn phần nguy hiểm. Không hổ là bản giáo giáo chủ, xác thực cường đại. Mới ta cùng Vân Không giáo chủ tại dị không gian chiến đấu, mấy tức thời gian liền giao thủ mấy trăm hiệp, đánh khó hòa giải, trong đó dính đến lục đục với nhau trình độ phức tạp càng là khó mà thời gian ngắn giảng thuật rõ ràng. Vân giáo chủ ra chiêu lăng lệ, hiển thị rõ hậu thế phong thái, thế nhân đều nói nay không bằng cổ, trong mắt của ta 10 phần sai, Vân giáo chủ làm hậu thế tuyệt đỉnh, đã chứng minh hết thảy. Hai người chúng ta đại chiến không ngừng, không gian vỡ vụn, thời gian chấn động, hỗn độn khí lan tràn. Ta vốn định thi triển Niết Bàn trọng sinh chi pháp, bộc phát tiềm lực, cùng Vân giáo chủ tiến hành chung cực quyết đấu, chỉ tiếp dị không gian đại môn mở ra, ta vô ý rơi xuống, chiến đấu bất phân thắng bại, chỉ có thể coi là cái ngang tay. Lục Dương, tam sư tỷ, chấm chấm. Lục Dương cảm thấy dựa theo Liên Y tiền bối tâm thái, coi như thua cũng sẽ không đạo tâm sụp đổ. Bất Hủ tiên tử đối Khương Liên Y chiến tích rất là hài lòng, không hổ là bản tiên không ký danh đệ tử, tại trong lúc nguy cấp có thể sử dụng loại phương thức này duy trì tỷ số thắng, trẻ nhỏ dễ dạy, tương lai đều có thể. Bản tiên cùng Vân Nha đầu chiến đấu, có thể đánh thành ngang tay, đến lúc đó có ngươi cùng nhị đương gia tương trợ, thắng lợi cây cân tất nhiên khuynh hướng bản tiên bên này. Phải biết, tại thực lực tương đương tình huống dưới, bất luận cái gì một điểm nhỏ bé biến hóa đều sẽ cải biến chiến đấu kết quả. Đại sư tỷ từ dị không gian bay ra, nghe được Khương Liên Y chiến đấu miêu tả, có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không phải ngươi nói muốn để ta kiến thức một cái thượng cổ thần thông, sau đó ngươi tiên cơ ra chiêu, mấy hơi thời gian ra chiêu trên trăm loại, ta ngăn lại về sau, xuất thủ công kích, ngươi lập tức thi triển thuật giả chết chạy ra dị không gian sao? Đại sư tỷ, Lục Dương Nhu Thuận chào hỏi. Nguyên Anh kỳ rồi. Không tệ, căn cơ vững chắc, rõ ràng vừa mới đột phá, lại không cần nện vững chắc căn cơ, không hổ là có vô địch đang làm nền. Đại sư tỷ gật gật đầu, Lục Dương tiến độ tu luyện nhanh chóng, có thể thấy được tại yêu vực cái này nửa thời kỳ không có chậm trễ tu hành. Tam sư muội, trong khoảng thời gian này Lục trưởng lão một mực nhắc tới ngươi, bây giờ ngươi trở về tông môn, tốt nhất đi xem một cái nàng, chớ có để trưởng lão tới cửa gặp ngươi, loạn cấp bậc lễ nghĩa. Được rồi. Đối mặt đại sư tỷ, tam sư tỷ cũng không có tại yêu vực kia vô pháp vô thiên dáng vẻ, Nhu Thuận nghe lời, đại sư tỷ bảo làm gì thì làm cái đó. Tam sư tỷ sau khi xuống núi, đại sư tỷ ra hiệu Lục Dương ngồi xuống, Khương Liên Y cũng không cần trên mặt đất ngồi, có thể ngồi tại ghế đá. Đại sư tỷ, đây là ta từ yêu vực mang về đặc sản. Lục Dương cùng hiến vật quý, từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra bốn thanh đế ghế dựa, là ly khai yêu quốc trước đó, Chu Thiên tiền bối nói hết lời đưa cho hắn. Ghế đá thay đổi thành đế ghế dựa, bầu không khí trong nháy mắt không đồng dạng. Tiểu sư đệ, Bất Hủ tiền bối, các ngươi tại yêu vực làm cái gì, Liên Y tiền bối lại là như thế nào phục sinh? Đại sư tỷ bình thản trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nói thực ra, tam sư muội mang theo Khương Liên Y xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng quả thực ngây ngẩn cả người. Không cần nghĩ cũng biết rõ chuyện này cùng tiểu sư đệ cùng Bất Hủ tiền bối thoát không khỏi liên quan. Bất Hủ tiên tử chui ra ngoài, bày ra nửa ngồi tư thế ngồi xuống. Một người một yêu một quỷ kỹ càng giảng thuật yêu vực trải qua, nhất là trọng điểm giảng thuật đối với thế giới cấu tạo phát hiện, cùng Kỳ Lân tiên lưu lại ảnh lưu niệm, bốn tiên đại chiến phía sau màn hắc thủ trải qua. Đại sư tỷ nghe vậy, trầm mặc thật lâu, lần này thật đúng là ngoài ý liệu thu hoạch. Tiên nhân ở giữa chiến đấu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhất là phía sau màn hắc thủ hư hư thực thực nắm giữ nhân quả đạo quả, khó đối phó hơn, nhưng có thể đuổi theo cổ bốn tiên đại chiến 7 ngày mà bất phân thắng bại, xem ra phía sau màn hắc thủ thực lực so ta dự liệu còn muốn cường đại. Bất Hủ tiên tử gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Lập tức nàng lại tức giận bất bình nói ra, Kỳ Lân tiên cái này tiểu tử không biết rõ đang mưu đồ cái gì, vẫn là nói ngủ lấy, Liên Y tại yêu quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy hắn ra. Đây cũng là Khương Liên Y chủ động tại yêu quốc khai quốc đại điển lộ diện nguyên do một trong. Nàng có thể đứng ở thiên đàng bên trên, nói rõ Bất Hủ tiên tử đã phục sinh, đây là nàng hướng Kỳ Lân tiên truyền đạt tình báo, dù vậy, Kỳ Lân tiên như cũ không hề lộ diện, có thể thấy được Kỳ Lân tiên trước mắt tình huống rất phức tạp. Hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào ngủ say, hoặc là hắn không cách nào hay là không thể gặp Bất Hủ tiên tử. Kỳ Lân tiên trong lưu ảnh cầu nói ngược lại là hào khí ngất trời, nói cái gì đối thủ quá nguy hiểm hết thảy đều giao cho ta đi, lão bà ngươi nhất định sẽ nhìn thấy Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử ngươi phục sinh ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Nói không chừng Kỳ Lân tiên thả xong ngoan thoại liền bị phía sau màn hắc thủ ám toán. Đại sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói ra, trên thực tế còn có một loại khả năng không phải sao. Chỉ bất quá hai người các ngươi không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ. Lục Dương buồn bực, không hiểu nhìn xem đại sư tỷ. Trái lại Bất Hủ tiên tử cùng Khương Liên Y, sắc mặt có chút không tốt lắm. Đại sư tỷ tiếp tục nói ra, Kỳ Lân tiên tiên vẫn, áp chế biến mất, có bán tiên nhờ vào đó cơ hội thành tiên, một lần nữa tạo thành áp chế. Lục Dương lộc bột một cái này thật là có khả năng, lập tức sinh ra nghi vấn, có thể có phải hay không nói thành tiên kiếp thanh thế to lớn, không cách nào che lấp sao, chẳng lẽ bán tiên thành tiên không ai phát hiện. Thành tiên kiếp là động tĩnh rất lớn không sai, nhưng cũng không phải là không cách nào che lấp, tỉ như có thể mượn hai quân giao chiến thanh thế, hay là bán tiên giao chiến lúc ba động, che lấp thành tiên kiếp. 10 vạn năm trước liền có người dùng loại phương thức này thành tiên. Bất quá kỳ lân tiên vẫn lạc khả năng rất nhỏ, dù sao kỳ lân tiên đạo quả đặc điểm chú định hắn rất khó bị giết chết, nếu là phát sinh loại này phương diện chiến đấu, cổ tịch sẽ có ghi chép mới đúng, loại kia chiến đấu động tĩnh cũng không phải có thể che giấu. Nghe đại sư tỷ nói như vậy, Bất Hủ tiên tử cùng Khương Liên Y sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút. Đại sư tỷ lại nói ra, nghe Liên Y tiền bối miêu tả thượng cổ bốn tiên chiến đấu trải qua, nghĩa rộng ra một vấn đề khác, các ngươi còn nhớ rõ chuẩn bị hái Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu tiên nhân sao? Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Bất Hủ tiên tử gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, Bất Hủ tiên nhân đản sinh về sau, có một vệt bóng đen giấu ở Bất Hủ tiên nhân bên cạnh, chuẩn bị hái Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, sau đó bị đại sư tỷ phát hiện, mẫn diệt bóng đen. Sau đó phát hiện bóng đen kia là cùng loại tiên nhân phân thân đồ vật. Đại sư tỷ cảm thấy xúc cảm quen thuộc, nhớ tới từng cùng bóng đen bản thể giao thủ qua, đối phương tiến vào đại hạ, bị Vân Chi đánh lui. Đối phương là tiên nhân không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt không phải là có thể đuổi theo cổ bốn tiên đại chiến 7 ngày 7 đêm trình độ. Là che giấu thực lực. Lục Dương suy đoán. Đại sư tỷ lắc đầu, có hay không ẩn tàng ta có thể cảm giác được, đó chính là hắn chân thực trình độ. Có phải hay không là trọng thương chưa lành? Cũng không có khả năng, không có cái gì thương thế là 30 vạn năm cũng sẽ không khép lại, ta cùng hắn lúc giao thủ, cũng không có cảm giác hắn có tổn thương. Lục Dương nhíu mày, ý vị này ngoại trừ phía sau màn hắc thủ bên ngoài, còn có một cái ẩn tàng địch nhân. Coi như không bằng phía sau màn hắc thủ cường đại, nhưng cũng là tiên nhân cấp bậc, không thể khinh thường, phiền toái. Đợi lát nữa, vì cái gì ta sau đó ý thức cho là hắn là địch nhân của ta, ta mới nguyên anh kỳ, ta xứng sao? Lục Dương ý thức được không đúng, tầm mắt của mình cái gì thời điểm cao như vậy rồi. Lục Dương ý thức được gần nhất tâm tính có chút phiêu, ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, phân tích chiến lực của mình. Làm mạnh nhất kim đan kỳ tấn thăng nguyên anh kỳ, vượt cấp khiêu chiến, cùng phổ thông hóa thần sơ kỳ chưa chắc không thể một trận chiến, nếu là lại tăng thêm chính mình trí tuệ, còn có thể chiến thắng hóa thần sơ kỳ. Nói cách khác chính mình có hóa thần sơ kỳ chiến lực. Lại thêm thỉnh thần nhập thân, mời Bất Hủ tiên tử xuất thủ, cùng thi triển đại sư tỷ tượng hình quyền triệu hoán đại sư tỷ, có thể để cho chiến lực lại tăng vọt một cái cấp bậc. Cái này nhiều như rừng ưu thế tính được, thật đúng là có thể cùng tiên nhân giao thủ. Liên Y tiền bối, ngươi có hứng thú trở thành ta vấn đạo tông khách khanh sao? Đại sư tỷ chủ động mời nói. Trở thành các ngươi vấn đạo tông khách khanh. Khương Liên Y sắc mặt cổ quái, nàng thân là yêu quốc chân chính chủ nhân, phượng tộc cổ tổ, tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, mới còn đánh với ngươi thành ngang tay, thân phận địa vị bày ở nơi này, há có thể gia nhập các ngươi vấn đạo tông. Còn nữa nói, còn không biết rõ ngươi vấn đạo tông khách khanh có chỗ tốt gì, cần thực hiện cái gì nghĩa vụ. Đại sư tỷ dừng một chút, lại bổ sung, Bất Hủ tiền bối là chúng ta vấn đạo tông vị thứ nhất khách khanh. Thịnh tình mời, khó mà từ chối. Đại sư tỷ khóe miệng lộ ra mỉm cười, vậy liền hoan nghênh Liên Y tiền bối gia nhập vấn đạo tông. Liên Y tiền bối là ta vấn đạo tông vị thứ hai khách khanh. Chỉ bất quá Liên Y tiền bối đối ngoại thân phận là thiên đình tứ ngự một trong, nếu là công khai gia nhập ta vấn đạo tông, dễ dàng để ngoại giới suy đoán thiên đình cùng ta vấn đạo tông quan hệ, cho nên còn xin Liên Y tiền bối làm khách khanh giữ bí mật thân phận. Là đạo lý này, vậy ta gia nhập vấn đạo tông chỗ tốt gì, cần làm cái gì sao, tỉ như ta cần đợi tại vấn đạo tông bao lâu loại hình. Tiền bối có thể trở thành vấn đạo tông khách khanh, đã là vấn đạo tông vinh hạnh, sao dám hạn chế tiền bối tự do, chỉ là tương lai như vấn đạo tông gặp được nguy hiểm, tiền bối xuất thủ trong năm 1-2 là được. Để báo đáp lại, tiền bối nếu là coi trọng vấn đạo tông đồ vật, cứ việc cáo tri tại ta có thể tặng cho tiền bối, tàng kinh các loại địa phương cũng sẽ đối với tiền bối mở ra. Khương Liên Y nghĩ, chính mình không tính thua thiệt, mà lại Bất Hủ tỷ tỷ cũng là khách khanh. Nếu là tìm tới Ngao Linh, nàng cũng trở thành vấn đạo tông khách khanh, kia nàng liền muốn thành thật thật gọi mình sư tỷ. Dù sao đều rất có lời. Về phần vấn đạo tông đồ vật, nàng tạm thời không có cái gì để ý. Tàng kinh các là cái tốt địa phương, là tu tiên giới tri thức hàm lượng tập trung nhất bộ phận, nên nhìn một chút. Liên Y tiền bối tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Khương Liên Y nghĩ, nghiêm túc nói ra, 30 vạn năm thế giới sau này với ta mà nói là không biết, ta kế hoạch nhìn một chút mảnh này xa lạ tu tiên giới, tìm kiếm phu quân cùng tiểu linh manh mối, nếu là có thể tìm tới mặt khác ba tiên manh mối vậy liền không thể tốt hơn. Lẽ ra nên như vậy. Đại sư tỷ móc ra một viên ngọc bài, giao cho Khương Liên Y. Đây là tu tiên giới địa đồ, có lẽ nhỏ bé địa phương có sai lầm, nhưng đại khái sẽ không sai. Khương Liên Y không có khách khí, vậy liền đa tạ giáo chủ. Đều là tự mình người, từ chối ngược lại lộ ra xa lạ. Về phần tiểu chương sư đệ, ngươi đã bước vào Nguyên Anh kỳ, vậy liền dụng tâm biên soạn Minh Tâm Kiến Tính Quyết Nguyên Anh kỳ bộ phận, ta sẽ tiến hành kiểm tra. Lục Dương lập tức áp lực tăng gấp bội, đau cả đầu, từ yêu vực trở về tâm đều trở nên thật lạnh. Lại muốn viết công pháp, chỉ sợ tương lai một tháng cũng không thể ly khai Tàng Kinh Các. Liên Y tiền bối muốn cùng ta cùng đi Tàng Kinh Các sao? Lục Dương nhìn ra Khương Liên Y có đi Tàng Kinh Các ý nghĩ, liền chủ động mời. Cũng tốt. Đại sư tỉ tiện tay viết một tờ giấy, đưa cho Khương Liên Y, ngươi cho canh giữ ở Tàng Kinh Các cửa ra vào người nhìn loại này tờ giấy, liền sẽ để ngươi đi vào. Khương Liên Y xuống núi trước, phòng ngừa để Vấn Đạo Tông những người khác nhìn ra chính mình, sửa lại một cái dung mạo. Hai người xuống núi, nhìn thấy rất nhiều Vấn Đạo Tông đệ tử đều hướng một cái phương hướng chạy, tựa hồ là đi xem náo nhiệt. Cái đó là Lão Mạnh động phủ phương hướng. Lục Dương nhớ tới Lão Mạnh nói hắn muốn toái đan thành anh, sợ là hiện tại chính đột phá Nguyên Anh kỳ. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý, tiến về Lão Mạnh động phủ. Lục Dương tới tương đối trễ, Mạnh Cảnh Chu động phủ trước gạt ra rất nhiều chuẩn bị xem náo nhiệt sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, Lục Dương cùng Khương Liên Y chỉ có thể xếp tại đằng sau. Khương Liên Y đối cái này cùng Lục Dương một mực tại một khối tiểu gia hỏa ấn tượng không tệ, thân có niết bàn chân hỏa, dương khí còn như thế tràn đầy, lấy thuần dương nổi danh phượng tộc cũng không sánh bằng hắn. Mạnh Cảnh Chu động phủ cửa ra vào dị tượng xuất hiện, liên miên bất tuyệt tử khí quanh quẩn đỉnh núi, phun ra ngoài kim liên bám rễ sinh chồi, càng có La Hán hư ảnh tụng kinh các loại một hệ liệt cảnh tượng, so Lục Dương đột phá Nguyên Anh kỳ động tĩnh lớn hơn, khó trách có nhiều người như vậy chạy tới quan sát. Vô số sư huynh sư tỷ chỉ rõ, tán thưởng cái này một kỳ quan cảnh tượng, sợ hãi thán phục Mạnh Cảnh Chu thiên phú. Các ngươi nhìn, tử khí quanh quẩn, đây là tốn hao một vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái một trương tử khí phù a. Còn có rơi xuống đất kim liên phù, một viên kim liên liền muốn 5.000 điểm cống hiến, cái này sợ là trăm khỏa kim liên không chỉ. Còn có cái này vật âm, La Hán hư ảnh. Ông trời của ta, cái này phải hao phí bao nhiêu điểm cống hiến? Nghe, còn có Phượng Hoàng Minh gọi, không phải là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Luận tài lực, Vấn Đạo Tông hãn hữu có thể cùng Mạnh Cảnh Chu sánh vai người, chính là hóa thần kỳ sư huynh đều sợ hãi thán phục liên tục, đổi lại chính mình, là tuyệt đối không dám trách nát như vậy phí. Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, hắn cùng Lão Mạnh vốn là thương lượng về tông môn đột phá Nguyên Anh kỳ chuẩn bị làm chút động tĩnh, dù sao một vị tu sĩ cả đời chỉ có một lần cơ hội, đương nhiên muốn làm cho long trọng một chút. Đây là nghe Bất Hữu Tiên Tử giảng thuật cửu trọng tiên thành tựu tiên nhân lúc đạt được linh cảm. Chính là không nghĩ tới Lão Mạnh làm ra động tĩnh sẽ lớn như vậy. Lão Mạnh thiên phú cùng chính mình không sai biệt lắm, đột phá Nguyên Anh kỳ chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, kỳ quan cảnh tượng đều diễn nửa giờ đầu còn không có đột phá, cùng táo bón, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn muốn chờ kỳ quan cảnh tượng diễn không sai biệt lắm lại đột phá. Lục Dương vừa sinh ra ý nghĩ này, liền gặp dị tượng lại lần nữa biến hóa, La Hán niệm tụng kinh văn, Lan Lãng Phật kinh có tịnh hóa tâm linh chi năng, còn có cổ lão tiên dân hư ảnh xuất hiện, giống như là tế tự thần thánh nhất dạng làm thành một vòng, quỳ lạy Mạnh Cảnh Chu động phủ, còn có đại năng Niêm Hoa nhất tiếu, cho chúc phúc. Nguyên Anh khí tức đột phá động phủ, vạch phá chân trời, ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ này Nguyên Anh cường hoành. Nhìn, Mạnh sư đệ có hai cái Nguyên Anh. Động phủ trên không, hai cái cùng Mạnh Cảnh Chu tướng mạo nhất trí Nguyên Anh nửa co ro, đầu chân chống đỡ, tản ra chí cường năng lượng. Thời gian dần trôi qua, hai cái Nguyên Anh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Có sư huynh ngưng thần quan sát hai cái Nguyên Anh, chậm chậm nói ra, cực kỳ giống thái cực đồ, hai cái Nguyên Anh xoay tròn, ở giữa có một đạo nước chảy đồng dạng tuyến ngăn cách, hai cái này Nguyên Anh tượng trưng cho một dương một dương. Lục dương, chấm chấm. Ta làm sao lần đầu nghe nói thái cực đồ là một dương một dương. Lục Dương thậm chí hoài nghi hô lên thái cực đồ sư huynh là Lão Mạnh thuê kẻ lừa gạt. Khương Liên Y nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng tại thượng cố kiến thức đến rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt tu hành lý niệm, cũng là lần đầu nghe nói một dương thái cực đồ, đây chính là 30 vạn năm sau tu hành lý niệm sao? Khó trách hiện tại phượng tộc lân vào không bản nhân tộc, tư duy liền không có nhân tộc trước vào. Khác dị tượng là mạnh cảnh chu bỏ tiền mua, hai cái nguyên anh tạo thành thuần dương thái cực đồ thế nhưng là thực sự chân chính dị tượng. Lục Dương may mắn chính mình kết nguyên anh thời điểm không có dị tượng, muốn thật có dị tượng, đại khái sẽ là vô địch anh hành hung chính mình. Mất mặt ném đại phát. À không đúng, kia là Lục thiếu giáo chủ mất mặt, không có quan hệ gì với hắn. Khương Liên Y như có điều suy nghĩ, chú ý tới mạnh cảnh chu một chỗ khác khác biệt, lần thứ nhất gặp có hai cái nguyên anh. Lục Dương hiếu kỳ, thời kỳ thượng cổ không có tu sĩ luyện ra hai cái nguyên anh sao? Khương Liên Y nhẹ nhàng lắc đầu, kim đan kỳ ngược lại là có mấy người luyện ra hai cái kim đan, nhưng này hai cái kim đan tính chất khác biệt, chờ đến tu luyện thành nguyên anh kỳ lúc, căn cứ âm dương thủ cố định luật, sẽ dung hợp làm một mai kim đan, lại toái đan thành anh, thành tựu nguyên anh. Ngươi có biết nguyên anh kỳ vì sao có không gọi hài nhĩ kỳ, muốn ở phía trước thêm một cái nguyên chữ? Còn xin tiền bối giải hoặc. Nguyên có ban đầu, đầu tiên, đệ nhất ý tứ, nguyên anh kỳ nói đơn giản, chính là ban đầu hài nhí ý tứ. Cho nên cái này họ Mạnh Tiếu gia hỏa bây giờ không phải là nguyên anh kỳ, là nhị anh kỳ. Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, Liên Y tiền bối đặt tên trình độ cùng bất hủ tiên tử lực lượng ngang nhau a. Bất hủ tiên tử tại tình thân không gian gật đầu, nhị anh kỳ danh tự này không tệ, hoàn mỹ dán vào thực tế. Lục Dương tốt xấu gọi trọng anh kỳ đây. Mạnh cảnh chu kêu cái gì cảnh giới hẳn không quan tâm, nhưng chính hắn chính là song nguyên anh. Hai cái nguyên anh vèo. Một cái trốn vào động phủ, các loại dị tượng hóa thành từng mảnh cánh hoa, hạ một trận cánh hoa mưa, dị thường mỹ lệ. Mạnh cảnh chu miệng hơi cười, đấy ra động phủ, thần thanh khí sảng, xem xét chính là vì đột phá nguyên anh kỳ cảm thấy cao hứng. Chỉ có Lục Dương biết rõ hắn là vì biểu diễn kết thúc hoàn mỹ cảm thấy cao hứng. Mạnh sư đệ chúc mừng a, toái đang thành anh, tiền đồ vô cùng vô tận a. Hai cái nguyên anh chưa từng nghe thấy, Mạnh sư đệ là khai sáng lịch sử khơi dòng, làm uống cạn một chén lớn. Chúc mừng Mạnh sư huynh thành tựu nguyên anh, chúng ta nhất định phải xem Mạnh sư huynh làm thần tượng, anh dũng hướng về phía trước. Đâu có, chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội quá khoa trương, ta bất quá là phổ thông nguyên anh kỳ, không đảm đương nổi như thế sai tích lũy. Ngoài miệng nói không đảm đương nối, Mạnh cảnh chu trong lòng đều nhanh cười thành bỏ ra. Đợi đám người dĩ không sai biệt lắm, Lục Dương cùng Khương Liên Y mới đi di qua. Lão Lục ngươi đã đến, trông thấy ta vừa rồi biểu diễn không, bảo ngươi sớm đột phá, hưởng không chịu được loại đãi ngộ này a. Mạnh cảnh chu dương dương đắc ý hướng Lục Dương khoe khoang. Gọi ngươi tiểu tử không nói lương tâm trước một bước đột phá. Hắn nhìn thấy di theo Lục Dương bên cạnh Khương Liên Y, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Liên Y tiền bối. Mặc dù Khương Liên Y đã đổi thành cái khác bộ dáng, nhưng Mạnh cảnh chu lại không ngốc, hiện tại đi theo Lục Dương bên cạnh khẳng định là Khương Liên Y. Lão Mã nghe Mạnh cảnh chu nói như vậy, nhanh chân liền chạy tới, miệng nói tiếng người, gặp qua Phượng Tổ. Trong truyền thuyết Phượng Tổ A, yêu tiên phía dưới đệ nhất nhân, nguyên lai tưởng rãng đời này vô vọng nhìn thấy Phượng Tổ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Ta đi, Lão Mã ngươi biết nói chuyện A. Nhận biết nhiều năm như vậy, Mạnh cảnh chu lần đầu tiên nghe Lão Mã nói chuyện. Khương Liên Y nhìn Lão Mã một chút, yêu vương cấp bậc là cái này tiểu tử hộ đạo người. Lão Mã không dám có giấu giếm, toàn bộ đỡ ra, thụ huynh trưởng nhờ vả, tại hẳn về nhà bị huynh trưởng đánh trước khi chết đừng cho người khác đánh chết. Mạnh cảnh chị. Lão cha người quá mang thù đi. Ta đều nhanh quên ta đã làm gì sự tình. Cũng may Mạnh cảnh chu không phải cái mang thù người, rất nhanh liền đem lão cha đối với mình thù ném đến sau đầu, cùng Lục Dương thảo luận từ bản thân nguyên anh kỳ sự tình. Lão Mạnh chúc mừng a, Liên Y tiền bối nói nàng là lần đầu tiên nhìn thấy có người là song nguyên anh, xưa nay chưa từng có, cho nên ngươi bây giờ không gọi nguyên anh kỳ, gọi song anh kỳ. Mạnh cảnh chu rất muốn nói đây là cái tên quái gì, nhưng cân nhắc đến đây là Phượng Tổ lên, mà lại Phượng Tổ ngay ở chỗ này, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám nhả rảnh. Tên rất hay. Thế nào, ngươi đến nguyên anh kỳ cảm thấy có cái gì không giống bình thường biến hóa? Lục Dương Trần đầy phấn khởi hỏi, đều có hai hài tử, khẳng định cùng phổ thông nguyên anh kỳ không đồng dạng. Thực lực cũng không cần nói, khẳng định tăng, chủ yếu nhất là ta cảm giác được tự thân huyết dịch phát sinh biến hóa. Huyết dịch phát sinh biến hóa gì? Mạnh Cảnh Chu sụ mặt, nghiêm túc nói ra, có thể Tráng Dương. Cùng có biến hóa khác sao? Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu ánh mắt là lạ, lão Mạnh cái này cự ly thịt đường tăng không xa a. Hắn là có, chẳng qua trước mắt còn không có phát hiện, cần từng bước thăm dò. Võ Địch Anh là có bất hủ tiên tử phía trước, Lục Dương có thể trực tiếp biết rõ Vô Địch Anh tác dụng, Mạnh Cảnh Chu cái này tình huống không có tham khảo căn cứ, chỉ có thể từng bước nghiên cứu. Ngươi dây, người Nguyên Anh dạng gì? Nói tới cái này Lục Dương liền tỉnh thải thích hợp nhất, thi triển thích hợp nhất chiêu thức, dùng thích hợp nhất lực lượng đánh bại dịch nhân, cho dù là ta làm đối thủ, cũng có vẻ không bằng. Ta Nguyên Anh chính là thượng cổ tiên nhân tự mình chỉ điểm, danh xưng Vô Địch Anh, có thể tự động xuất chiến, có thể tại thời cơ. Mạnh Cảnh Chu hít vào một hơi, lão Lục Nguyên Anh nghe thật là lợi hại, cùng chính mình hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Được rồi, ngươi vừa mới đột phá, cần vững chắc cảnh giới, ta cùng Liên Y tiền bối sẽ không quấy rầy. Không dưa. Lục Dương cáo biệt, cùng Khương Liên Y tiến vẽ tàn kinh các. Tần Kinh Các trước cửa là hồi lâu không thấy Chu Lộ Lộ sư tỷ, Chu Lộ Lộ hoàn toàn như trước đây cúi đầu đọc sách, hết sức chăm chú. Chu sư tỷ lại đọc sách đâu? Lục Dương cười chào hỏi. Là Lục sư đệ, đã lâu không gặp. Chu Lộ Lộ thấy là Lục Dương, nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói ngươi nửa năm này một mực tại yêu vực. Chu Lộ Lộ rất hâm mộ nhìn xem Lục Dương, nàng vẫn muốn ra ngoài đi một chút, nhưng trở ngại sợ người lạ, cực ít ly khai tông môn. Lại càng không cần phải nói đi hoàn toàn xa lạ yêu vực. Chu sư tỷ ngươi kỳ thật có thể đi yêu vực bên ngoài di dạo, có thể hữu hiệu tăng lên lòng tin. Không được không được, ta tại tông môn đợi liền tốt, vị này là. Chu Lộ Lộ chú ý tới Lục Dương bên cạnh vị kia lạ lâm nhưng khí tràn tất đủ nữ tu. Dựa theo quy định, ngoại nhân là không thể tiến vào Tần Kinh Các. Đây là đại sư tỷ mời tới khách nhân, nói là đến tham quan một cái Tần Kinh Các, đây là đại sư tỷ phê mẫu giấy. Lục Dương giới thiệu. Gặp có đại sư tỷ mẫu giấy, Chu Lộ Lộ liền không nói thêm gì. Vậy các ngươi đi vào đi, nhớ kỹ đừng làm hư sách. Được rồi. Hai người tới Tần Kinh Các tầng thứ hai, nơi này cất giữ chính là Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ công pháp. Trước đây Lục Dương biên soạn Minh Tâm Kiến Tính Quyết Kim Đan Thiên Lúc, liền ở chỗ này ở trọn vẹn một tháng mới viết ra. Khi tiền bối ngươi tùy ý nhìn xem, ta đi trước nghiên cứu công pháp. Lục Dương tạm thời cùng Khương Liên Y cáo biệt. Lục Dương sau khi đi, Khương Liên Y có chút hãng hái nhìn xem những này chưa chừng nghe nói công pháp, cảm giác được thời đại biến chuyển từng ngày biến hóa. Đại Nhật Pháp Thân Công, Hạc Minh Công, Chủng Địa Công. Ân, quyển sách này làm sao bị ấn nấp rồi? Nàng chú ý tới phía đông giá sách dưới nhất tăng công pháp chưa có hỏi thăm, có thể là trên thị trường thường thấy nhất công pháp, thư tịch bên trên có một tầng bụi đất. Đấy ra những công pháp này, sẽ phát hiện công pháp đằng sau cất giấu một cái tối tầng, tất khó phát hiện. Khương Liên Y mở ra tối tầng, phát hiện tối tầng bên trong cất giấu một quyển sách. Long Phượng Biến. Khương Liên Y thần sắc hơi có nghi hoặc, từ danh tự trên nhìn, cái này nên là cùng Long Phượng hai tộc có liên quan công pháp, giống như là nhân tộc luyện thể pháp thuật. Thời kỳ thượng cổ cũng chưa gặp qua nhân tộc hóa Long Phượng công pháp, là cận đại mới ra sao. Mang theo hiếu kỳ, nàng cẩn thận nghiêm túc mở sách tịch. Sau đó các loại khó coi từ ngữ đập vào mắt trước, đem Long Phượng giao phối quá trình miêu tả sinh động như thật, quả thực đem nàng giật mình kêu lên, giống như là như giật điện vội vàng đem sách vứt xuống. Cái này còn thể thống gì? Thời kỳ thượng cổ cũng không có loại sách này tịch. Liên Y tiền bối, thế nào? Lục Dương nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, tầng thứ hai rất yên tĩnh, hơi lớn vừa nói câu nói. Tầng thứ hai người đều có thể chú ý tới. Quyển sách này tác giả là ai? Cái nào bản? Lục Dương đem sách khép lại, nhìn thấy bìa tên sách, thật lâu không nói. Làm sao cái nào đều có quyển sách này? Hắn lần đầu tiên tới Tàng Kinh Các thời điểm, lại đụng phải quyển sách này, còn tưởng rằng là có kỳ ngộ gì, thần bí công pháp loại hình đồ vật, sau đó Tàng Kinh Các sư huynh nói cho hắn biết cái đồ chơi này là hoàng thư. Trước khi đi yêu vực trước, hắn mới từ ba đại gia nơi đó biết được, cái đồ chơi này là sư phụ viết, trong Tàng Kinh Các thả có thể là nguyên bản. Ngoại giới, Long Phượng Biến đều đã tiêu hủy, tầng thứ nhất, Long Phượng Biến không phải bị Tàng Kinh Các sư huynh lấy đi, làm sao tầng thứ hai còn có? Sư phụ ngươi đến cùng tại Tàng Kinh Các thả bao nhiêu bản, Giả hoạt thỏ ba hang dùng tại nơi này thích hợp sao? Quyển sách này là do ai viết? Khương Liên Y thẹn quá hóa giận, nhất định phải để viết sách người đẹp mắt. Lục Dương bị hỏi tê cả da đầu, đây là việc quan hệ sư phụ tính mạng trả lời, từ hắn bái nhập sư môn đến nay, sư phụ đãi hắn không tệ, mặc dù lâu dài không tại tông môn, chưa hề chỉ điểm qua chính mình tu hành, còn thường xuyên bốn phía gây thù hằng ngay tiếp theo chính mình đi ra ngoài không dám tự báo sư môn, bởi vì thường xuyên ngồi xổm đại lao. Liên lụy chính mình không cách nào tham gia khoa cử làm quan. Nhưng bất kể nói thế nào, Bất Ngữ đạo nhân có mọi loại không phải, cũng là sư phụ của mình. Là sư phụ ta Bất Ngữ đạo nhân viết. Sư phụ trúng đích có này một kiếp, đây là kiếp nạn cũng là cơ duyên, sư phụ cũng thường xuyên giáo dục đại sư tỷ, có áp lực mới có động lực, chắc hẳn sư phụ đối với cái này sớm đã làm đủ tư tưởng chuẩn bị. Khương Liên Y khẽ vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một vòng kinh khủng tiếu dung, chúng ta vấn đạo tông tông chủ Bất Ngữ đạo nhân. Đúng. Hắn hiện tại ở đâu? Vân du tứ phương, chẳng biết đi đâu, liền xem như trong môn trưởng lão cũng không cách nào tìm tới hắn. Biết rõ, vậy ta sau khi đi ra ngoài tìm xem hắn. Khương Liên Y nhận lấy bản này Long Phượng Biến, trên sách nội dung không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Đúng lúc này, một tên lệnh còng xuống lão giả đi tới, hình dạng thường thường không có gì lạ. Vị này đạo hữu, cuốn sách này chính là ta Tàng Kinh Các chi thư, Tiểu Vân phê mẫu giấy chỉ viết để ngươi tiến vào Tàng Kinh Các tùy ý đọc sách, cũng không có nói để ngươi mang đi a. Thanh âm tang thương, tràn ngập cố sự, là cái khuôn mặt gầy gò lão đầu. Hắn nói chậm chạp, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đào lão. Lục Dương ôm quyền hành lễ, vị này chính là sư công một đời nhân vật, về hưu tới đây trấn thủ Tàng Kinh Các, tu vi thâm bất khả trắc. Khương Liên Y cười lạnh một tiếng, lộ ra chân dung, không có đem cái này lão đầu để vào mắt. Phượng tộc cổ tổ. Đào lão bỗng nhiên trừng to mắt, mí mắt nhảy lại nhảy, hắn làm thế hệ trước tu sĩ, kiến thức so tám vị trưởng lão đều nhiều, tại yêu vực gặp qua Khương Liên Y pho tượng. A, ta nếu là muốn mang đi lại như thế nào? Đào lão cũng là kiên cường, kia ngươi liền mang đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Lục Dương, chấm chấm. Vấn đạo tông nội bộ gió êm sóng lặng, ngoại giới theo phượng tộc cổ tổ, trong truyền thuyết thượng cổ đại yêu thức tỉnh tin tức truyền ra, sớm đã loạn thành một bầy. Yêu vực, Đông Hải, Phật quốc, trên triều đình, trong giang hồ, ba đại ma giáo, dưới mặt đất chợ đen, phàm là có tu sĩ địa phương, đều bị tin tức này chấn kinh. Biến mất 30 vạn năm lâu phượng tổ thế mà còn sống. Mà lại chiến lực không giảm năm đó, đánh bại danh xưng tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân Chu Thiên Chí Tôn. Mà lại phượng tổ còn danh xưng là thiên đình tứ ngự một trong, cùng với nàng cùng nhau xuất hiện tại yêu quốc khai quốc đại điển trên còn có thiên đình giáo thiếu giáo chủ. Thiên đình giáo lại có khủng bố như thế nội tình. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới, ta đã sớm nói thiên đình giáo là thật thượng cổ thiên đình, đừng tưởng rằng các ngươi nhìn hai quyển sách liền nói thiên đình giáo là biên ra, sự thật liền bày ở nơi này. Phượng tổ càng là chính miệng nói ra yêu tiên chân thân, quả thật là trong truyền thuyết tường thụy kỳ lân. Mà lại kỳ lân tiên cùng phượng tổ lại là quan hệ vợ chồng, cái này phượng tộc nội tình chỉ sợ vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, cũng khó trách thượng cổ có đồn đại nói bán tiên bên trong không người dám trêu chọc phượng tổ, có kỳ lân tiên làm kháo sơn, xác thực không dám trêu chọc. Quán rượu nhỏ, say mềm lâm ly khách uống rượu nhóm đàm luận lên yêu vực sự tình, nói gọi là một cái mặt mày hớn hở, phản phất bọn hắn chính mắt thấy trận kia chấn kinh thế người bán tiên chi chiến. Các loại, Chu Thiên Chí Tôn, phượng tổ, cũng chính là yêu vực có hai tôn bán tiên. Bên ngoài các đại thế lực đều không có bán tiên, không giới hạn chính là độ kiếp kỳ, kể từ đó, yêu vực nhảy lên trở thành nhất thế lực cường đại. Bán tiên A. Bất luận là trúc cơ kỳ đại tu, vẫn là nguyên anh kỳ lão quái, nâng lên bán tiên cảnh giới này đều có loại lòng kính sợ, đó là bọn họ đời này tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới. Thậm chí đại đa số trúc cơ đại tu đều không biết rõ còn có bán tiên cảnh giới này, vừa vặn từ người khác trong miệng biết được cảnh giới này, trở về có thể trở thành một phần khoe khoang tri thức. Hóa thần kỳ tu sĩ tính là tu tiên giới trụ cột vững vàng, bọn hắn khứu giác càng thêm nhạy cảm, từ đó ngửi được một chút không bình thường khí tức. Thượng cổ bán tiên liên tiếp thức tỉnh hai cái, chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp, đây là đại thế chi tranh mở màn a. Mặt bẩn như vậy đạo bào lão giả một ngụm lại một ngụm nghe những tin tức này, so những người khác còn muốn cảm khái. Tiểu Dương là thế nào cùng phượng tổ dựng thượng tuyến, còn đem nàng lừa gạt đến chúng ta thiên đình giáo. liền xem như ta cũng làm không được loại chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân rất là buồn bực, mỗi lần nghe nói tiểu đồ đệ sự tình, đều có thể đổi mới hắn nhận biết. Tiểu Dương lá gan đủ lớn, liền Phượng Tổ cũng dám lừa gạt, lần sau gặp được hắn nhất định phải nói cho hắn biết, gạt người không nên gạt người mình không trêu chọc nổi, dễ dàng sinh ra mầm tai vạ. Bất Ngữ đạo nhân gạt người kinh nghiệm phong phú, còn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là may mắn, mà là hắn có một đầu ranh giới cuối cùng, đó chính là tuyệt đối không trêu chọc không chọc nổi người. Tỷ như Phượng Tổ loại này cấp bậc đại nhân vật, hắn khẳng định gặp liền lẫn mất xa xa, gặp cũng không thấy một mặt. Ừm, có người đến. Bất Ngữ đạo nhân cảm giác nhạy cảm đến có một vị hợp thể đại năng nhích lại gần mình, mà lại khí tức cuồng dã, không giống như là nhân tộc. Khôi Ngô trung niên nam tử đi vào quán rượu nhỏ, ngồi vào Bất Ngữ đạo nhân bên cạnh, giọng trầm thấp bên trong mang theo đối tri thức cung kính. Nghe nói lập tức nóng bỏng nhất bình thư Vấn Đạo Tông truyền kỳ là ngài biên soạn, ngài còn thu đồ đệ sao? Bất Ngữ đạo nhân thấy rõ trung niên nam tử hình dạng, hơi sững sờ, Kim tộc trưởng. Kim tộc trưởng cũng ngây ngẩn cả người, trái xem phải xem không nhận ra được ngụy trang sau Bất Ngữ đạo nhân, ngươi biết ta. Hắn không xa vạn dặm đi vào đại hạ, tìm kiếm đại hạ cấp cao nhất người kể chuyện, làm sao đối phương còn có thể biết hắn? Hắn nổi tiếng có cao như vậy. Kim tộc trưởng đề phòng, khí tức lưu truyền, túc sát chi khí phá vỡ vạt áo, hoài nghi đối phương là chính mình chủ nợ, có thể nghĩ lại, mình bây giờ chủ nợ chỉ có Mạnh gia. Là ta, Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân thấp giọng nói, không sợ tiết lộ thân phận, hắn cùng cùng kỳ tộc không có thù gì oán. Bất Ngữ đạo nhân làm việc có điểm mấu chốt, gạt người là coi trọng đối tượng, nhà cùng khổ không lừa gạt, cùng kỳ tộc đã đủ nghèo, không cần thiết lại giày vò người ta. Về phần Kim tộc trưởng ngộ nhập Cửu U giáo sự tình, là Bát trưởng lão lừa gạt, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không sợ Kim tộc trưởng có cái gì ý đồ xấu. Có ý đồ xấu có thể qua nghèo như vậy? Bất Ngữ đạo nhân. Kim tộc trưởng trừng to mắt, lập tức kịp phản ứng, trách không được bình thư lạc Vấn Đạo Tông truyền kỳ, nguyên lai là tự mình tông chủ đang giảng, hợp tình hợp lý. Ngươi chờ chút, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? A, cái này đơn giản. Sớm đi thời kỳ ta thiếu nợ không trả, bốn phía ẩn núp kinh nghiệm nhiều, tìm người kinh nghiệm cũng liền nhiều. Bất Ngữ đạo nhân, chấm chấm. Ngươi muốn bái ta làm thầy, học tập giảng bình thư. Bất Ngữ đạo nhân có chút chần chờ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải chủ động tìm tới cửa đồ đệ. Kim tộc trưởng cũng có chút chần chờ, Bất Ngữ đạo nhân phong bình không tốt, bái hắn làm thầy, có thể hay không ngay tiếp theo hắn phong bình cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng trái lại nghĩ, Bất Ngữ đạo nhân đúng là cái tốt lão sư, khẩu tài tốt, trò lừa gạt cao, đúng là mình thiếu khuyết đồ vật, cái gọi là lấy thừa bù thiếu, đóng là như thế. Hắn khẽ cắn môi, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn học tập một thân bản lĩnh, có thể nào không bất chấp nguy hiểm. Cược. Đúng, ta là tìm ngài bái sư. Bất Ngữ đạo nhân phản phất cảm nhận đến Kim tộc trưởng lòng kiên định, rất là cảm động. Mặc dù nghe nói cùng kỳ tộc mệnh cách quỷ dị, dễ dàng đưa tới mầm tai vạ, lạc địa kim tiền thương hội cũng không dám thu lưu, nhưng mình làm việc từ trước đến nay xem chừng, nên sẽ không xảy ra chuyện. Bái sư thì không cần, ngươi cũng nhanh 1000 tuổi, chúng ta Vấn Đạo Tông không khai niên kỷ như thế lớn đệ tử, bất quá ngươi có thể đi theo bên cạnh ta học đồ vật. Lục Dương bán sư phụ về sau, yên tâm thoải mái tại Tàng Kinh Các tiếp tục nghiên cứu công pháp. Khương Liên Y cũng không vội ở đi tìm Bất Ngữ đạo nhân, dù sao chạy không được ra đại hạ, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là học tập cái này 30 vạn năm qua tu tiên giới biến thiên. Nếu là đụng phải cái gì không minh bạch địa phương, trực tiếp hỏi Đào lão là được. Đối mặt Phượng Tổ nghi hoặc, Đào lão tự nhiên biết gì nói nấy, hắn vô ý tìm kiếm Khương Liên Y là như thế nào đến Vấn Đạo Tông, nếu là Tiểu Vân để tới, tự nhiên là nhận lấy Tiểu Vân tín nhiệm, hắn một giới về hưu nhân viên. Quản tốt Tàng Kinh Các một mẫu 3 phần đất liền tốt, Vấn Đạo Tông như thế nào là hậu bối sự tình. Mà lại hắn trả lời Phượng Tổ nghi hoặc, Phượng tộc cũng có thể giảng thuật thượng cổ bí ẩn, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Tàng Kinh Các công pháp bao quát vạn vật, lần trước Lục Dương tới thời điểm vẫn là Kim Đan sơ kỳ, nhìn qua mấy quyển Nguyên Anh kỳ công pháp, còn cảm giác rất không lưu loát, bây giờ tu vi cùng tầm mắt đều cùng lên đến, những cái kia Nguyên Anh kỳ công pháp cũng liền không khó hiểu được. Thuần Dương công pháp. A, là đang thân linh căn tổ truyền công pháp, không cần thiết nhìn. Lấy Lục Dương đối Thuần Dương công pháp lý giải, trong này hoặc là đan thân linh căn tiền bối lưu lại khích lệ lời nói, cùng loại súc gà cho tâm hồn đồ chơi. Hoặc là ôn hòa phương thức tu luyện, tỉ như thân thể khô nóng liền dội nước lạnh ở hầm băng, hoặc là chính là cấp tiến phương thức tu luyện, tỉ như ăn xuân dược tăng trưởng dương khí, không phá thì không xây được. Loại sau phương thức có thể hữu hiệu tăng lên đan thân linh căn tốc độ tu luyện, nhưng phong hiểm cũng là to lớn, nghe nói có mấy vị đan thân linh căn tiền bối không có kháng trụ dược hiệu. Lão Mạnh có niết bàn chân hỏa gia trì, ăn xuân dược đan thân linh căn tiền bối nhìn đều muốn nói một tiếng quá cấp tiến. Bàn sơn công, luyện thể loại công pháp, luyện tới đại thành, nguyên anh kỳ liền có thể làm được lực chi cực cảnh, dời núi lấp biển không đáng kể. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, cái này bàn sơn công thật sự là thật lợi hại, Lão Mạnh có thể tới luyện một chút. Hắn coi như xong, hắn không phải luyện thể sĩ, không tu luyện được luyện thể loại công pháp. Ngươi nếu là nghĩ luyện thể, là có đường tắt có thể đi. Bất Hủ tiên tử nhìn Lục Dương đối cái này công pháp tâm động, hảo tâm đề nghị. Cái gì đường tắt? Bị sét đánh, nếu là có thể vượt qua lôi kiếp, liền có thể hữu hiệu tăng lên thân thể cường độ, ứng thiên tiên thành tiên trước đó thường xuyên làm như vậy, nếu không phải phúc lớn mệnh đại đang thuốc bao no, sớm đã bị đánh chết. Bất quá muốn nói có tác dụng kia là thật có tác dụng, đoạn thời gian kia ứng thiên tiên có thể đè ép kỳ lân tiên đánh, về sau kỳ lân tiên cấp nhãn, cũng độ lôi kiếp, mới lại đánh cái ngang tay, hai người tại cạnh tranh bên trong lẫn nhau tăng lên, trong lúc nhất thời truyền là ca tụng, các đại thiên kiêu tranh nhau bắt chước. Đánh chết không ít người. Không chỉ là đột phá cảnh giới thời điểm cần độ lôi kiếp, nếu là nghĩ độ lôi kiếp, có là biện pháp đem lôi kiếp dẫn tới. Ta mới nguyên anh kỳ, bị sét đánh có thể hay không rất nguy hiểm. Bất Hủ tiên tử khoát khoát tay, nàng tính toán không bỏ sót, đã sớm nghĩ đến biện pháp, sợ cái gì, ngươi quên vô địch anh, nếu thật là gặp được ngươi không độ qua được lôi kiếp, vô địch anh liền sẽ lấy chạy trốn làm cảnh cáo, an toàn cực kỳ. Vô địch anh là an toàn, ta đây. Vấn đề này tương đối khó, Bất Hủ tiên tử trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Ách, bản tiên lộ mặt để lôi kiếp trở về. Ngươi xác định lôi kiếp nể mặt ngươi. Khó mà nói, lợi hại lôi kiếp sẽ cho ta mặt mũi, tỉ như cửu thiên huyền lôi cái gì, ngươi mới nguyên anh kỳ, khẳng định đều là bất nhập lưu lôi kiếp nhỏ, không nhất định gặp qua ta. Lục Dương lắc đầu, đem Bất Hủ tiên tử đề nghị ném đến sau đầu, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Vạn kiếp bất diệt công, chuyên môn rèn luyện nguyên anh công pháp, nếu là tu luyện đến đại thành, nguyên anh bất tử bất diệt, vĩnh hằng thường tại, chính là đại tinh rơi xuống, vạn kiếp gia thân cũng không có mảy may hư hao. Lục Dương hít sâu một hơi, nghĩ không ra lợi hại như thế đỉnh cấp công pháp cứ như vậy tùy tiện bày trên giá sách, cái này nếu có thể luyện thành, cảm giác so với mình vô địch anh còn cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, xác nhận nơi này không phải Vân Chi khu, tiếp tục đọc qua, nhìn cái này môn công pháp là như thế nào tu luyện. Muốn luyện thành vạn kiếp bất diệt nguyên anh thân, cần trước hết để cho nguyên anh vượt qua vạn loại kiếp nạn. Mẹ nó nguyên lai đây là lý luận công pháp. Lục Dương bất lực nhả rảnh, nhớ tới còn có như thế một loại công pháp. Có một loại công pháp tên là lý luận công pháp, trên lý luận làm như vậy có thể thực hiện, nhưng chỉ giới hạn trong lý luận, trong thực tiễn chưa hề có người làm được qua. Cái này công pháp hoặc là lấy ra lừa gạt ngoài nghề, hoặc là tu tiên đại năng kỳ tư diệu tưởng. Đây là ai viết? Vui sướng. Chưa từng nghe qua danh tự này a. Lục Dương giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn cách đó không xa ngay tại cho Liên Y tiền bối giải thích hiện đại tu hành lý niệm Đào lão, tự hồ là tìm được công pháp chủ nhân.